Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 132. Nguyên tử cắt. Bàn tay chém không đến. Vậy ngón tay. Trong chớp nhoáng, Daisy không kịp nghĩ lại. Ngắm mắt 5 chiếc nhẫn. Cơn lốc cùng chấn động 2 quả nhẫn trước hết từ bỏ. Ngón út hắc ám lực chàng lừa cổ đại người còn hành. Nhưng là hiện đại xã hội không nhiều lắm dùng. Sương khói bắn giải một chút. Hàng ngon giá rẻ mua một đưa 10A, dư lại 2 quả vật chất trọng tổ cùng nguyên tử cắt đều không. Tồi, đáng tiếc ngón tay cái vị trí dựa sau. Đã thoát ly nàng công kích phạm vi. Daisy chỉ có thể nhắm ngay ngón áp út hung hăng đến cắt đi xuống. A. Edelman hợp kim không có cô phụ nàng tín nhiệm. Chỉ nghe Mandarin hét thảm một tiếng. Một ngón tay liên quan giới mặt vì kim hoàng sắc hình lập phương nhẫn đều bị Daisy bổ xuống. Ngón út cũng bị cắt bỏ hơn phân nửa. Còn sót lại một ít da thịt liền ở trên bàn tay, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nếu có thể biết trước cho tới hôm nay chiến đấu, nàng nhất định mang theo đại bảo kiếm tới, thân thể vọt tới trước. Cúi đầu túm lên đoạn chỉ cùng nhẫn. Lúc sau cũng không thèm nhìn tới. Nhanh chân liền chạy, dính đầy máu tươi ngón tay tuy rằng có điểm ghê tởm. Nhưng cũng không ném, ở nàng phòng trừng phá dịch nhẫn nhận chủ công năng thời điểm. Còn cần này bộ phận thân thể dơ đâu, lần này Daisy không hề giữ lại. Bùng nổ tốc độ nhanh nhất chạy vội, nhưng Mandarin cũng hoàn toàn nghiêm túc lên. Hắn đau a, thân thể đau đớn là một phương diện. Đau lòng là về phương diện khác, uy lực mạnh nhất cắt nhẫn bị cướp đi. Thấy thế nào cũng không phải một kiện làm nhân tâm tình vui sướng sự, hắn một bên truy một bên ở hô. To, trở về, ta nhẫn, trở về. Daisy thường thường quay đầu lại, phát hiện lão gia hỏa này tốc độ là thật mau. Cho dù ở trong nhà hoàn cảnh hạ cũng so Daisy mau một bậc. Tại ngoại giới trên bầu trời, thỏa thỏa đột phá vận tốc âm thanh, nhẫn nghe được chủ nhân kêu gọi. Ở Daisy trong tay liều mạng giãy giụa, nàng một bên chạy một bên cùng nhẫn nói chuyện phiếm, cái kia lão nhân thiếu một ngón tay. Ngươi trở về rốt cuộc mang ở đâu tiện tay chỉ thượng a? Chẳng lẽ muốn cướp những cái đó nhẫn vị trí? Hoặc là mang ở ngón chân thượng? Nàng lời này không phải không có căn cứ. Nguyên thời không Mandarin sau khi chết. Hắn này 10 chiếc nhẫn cùng cách vách DC đèn giới giống nhau mãn thế giới tìm kiếm ký chủ. Có ký chủ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng liền bởi vì cái này ngón tay vấn đề lạc tuyển. Tỉ như một ít ngoại tinh nhân không có ngón tay. Tỉ như hao ngón tay quá thô mang không đi lên. Nhẫn căn bản không nghe nàng giải thích. Cũng bất hòa nàng giao lưu. Một cái kính chính là muốn chạy. Daisy cũng không khách khí. Lấy ra một cái SHILD đặc chế cái hộp nhỏ. Vuông vức. Nhẫn kim cương hộp lớn nhỏ. Ngoại tầng có đặc thù kim loại đồ tầng, có thể hữu hiệu ngăn cách trong ngoài tín hiệu. Rốt cuộc có đôi khi đặc công ăn trộm một ít USB hoặc đặc thù thiết bị. Vì phòng ngừa bị truy tung, cần thiết có ngăn cách thiết bị, loại này hộp chính là vì thế mà nghiên cứu phát minh. Daisy phía trước cầm một cái, vừa lúc dùng ở chỗ này, quả nhiên, ngăn cách trong ngoài liên hệ, nhẫn đình chỉ dãy giụa. Mà ngoại giới Mandarin giống như là bị bào phần mộ tổ tiên giống nhau. Oa oa kêu to muốn bóp chết Daisy, lão gia hỏa không hề trang cái gì tiền bối cao nhân rồi. Các loại Daisy nghe không hiểu ngôn ngữ chính là một trận mắng. Vì trì trệ hắn tốc độ, Daisy thường thường quay đầu lại tạp tướng. Là thật tạp, có thể chống đỡ thất cấp động đất căn cứ quân sự bị nàng tạp đến vỡ nát. Nếu là vật kiến trúc sập có thể đem Mandarin chôn ở chỗ này nhưng thật ra bớt việc. Đáng tiếc liền Daisy đều chôn không được, oanh ầm vang không ngừng bên tai. Vách tường bị tạp đến bất kham gánh nặng. Trần nhà, mặt đất, bốn vách tường dọc theo Daisy chạy trốn lộ tuyến bắt đầu sập. Mà Mandarin phải ở đá vụn gian xuyên qua. Thường thường phát động nhẫn năng lực thanh trừ chướng ngại trong căn cứ hai vị tướng quân hai mặt. Nhìn nhau, bọn họ nhìn không tới hiện trường thật cảnh. Bất quá cái này phá bỏ di rời tốc độ làm cho bọn họ kinh hãi. quay đầu lại đánh báo cáo tu sửa là cái vấn đề lớn, khảm đại ha quân Mỹ căn cứ chỉ này một trận chiến. Cơ bản có thể rời khỏi quân Mỹ hiện có bố cục đồ, đây di đồng học hoàn thành Afghanistan người chống. Lại vẫn luôn muốn làm, mà không có làm được sự, cho dù nàng là hủy đi tường người. Lại chạy ở phía trước, nhưng là đại lượng cho bụi vẫn là làm nàng thoạt nhìn chật vật vạn phần. Như là ở công trường dọn 3 ngày gạch, miễn cưỡng có thể thông qua hình dáng nhìn ra là cái nữ tính. Cái khác liền nhìn không ra tới, phía sau Mandarin thảm hại hơn. Tiên phong đạo cốt bán tương hoàn toàn biến mất. Một đầu voi, màu lục đậm áo choàng ở chạy vội khi bị quắt một cái miệng to. Liên tục không gián đoạn sử dụng nhẫn. Làm hắn có chút mỏi mệt. Càng nhiều là trong cơn giận dữ, Daisy rất sợ hắn đột nhiên nhảy ra đi vẫn đại chiêu. Cũng may thù hận kéo thật sự đủ. Mandarin không nghĩ làm nàng bị chết vô thanh vô tức, mà là tưởng một tấc đến lộng chết nàng, dọc theo dự thiết đường bộ ở căn cứ nội đi qua. Mắt thấy sắp tới mai phục địa điểm, nàng cuối cùng một lần ra tốc, ném ra Mandarin, mau, mau, nơi này, người da đen thượng giáo cùng Mockingbird Bobby đang ở cách đó không xa chờ nàng, nàng tựa như trăm mét lao tới giống nhau. Hai người lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh như điện chớp từ hai người bên người chạy qua, hai người đối nàng tốc độ tỏ vẻ khiếp sợ. Cái này trong không khí xuất hiện thanh âm nổ đùng là chuyện như thế nào? Đây là nhân loại có thể chạy ra tốc độ sao? Bọn họ cảm thấy chính mình nghe lầm, cũng may hai người đều là huấn luyện có tố. Bất chấp nghĩ nhiều, 3-2-1, đồng loạt ấn xuống miệng cống. Trọng đạt ngàn cân, phòng cháy. Phòng điện tử già quét hợp kim cự môn ầm ầm rơi xuống, nơi này là quân Mỹ gửi đầu đạn hạt nhân bí mật. Nhà kho, bất quá cũng không có bắt đầu dùng. Cái gì đạn hạt nhân đều dừng lại ở giấy trên mặt tuy rằng không có đạn hạt nhân. Nhưng là căn cứ thừa kiến phương vẫn là dựa theo yêu cầu. Tu sửa như vậy một cái viễn siêu ngân hàng kim khố trăm mét vuông không gian. Bốn phía vách tường đều là xi măng cốt thép. Nội khảm cao độ cứng thép tấm. Cho dù dùng thuốc nổ, người thường cũng muốn hủy đi 3 ngày. Bất quá này đó vẫn như cũ vây không ở Mandarin, đường lão nhân vọt tới trước mắt. Phát hiện cự môn chặn đường. Đồng thời phía sau cũng rơi xuống một đạo cùng quy cách cự môn khi. Hắn cười, các ngươi cho rằng này đó phế liệu là có thể ngăn lại ta sao? Mandarin đôi tay ấn ở cự môn thượng. Chuẩn bị phát động năng lực phá cửa. Hắn vừa dứt lời, bẫy dập khởi động, cường toan bị cao áp súng bắn nước đè ép. Từ 4 cái góc độ nhắm ngay Mandarin phun ra tiểu xiếc. Cường toan căn bản không gây thương tổn hắn mảy may. Nhưng là quần áo nhưng giữ không nổi. Hắn lão nhân ra còn không có loại y đối chiến thói quen. Chỉ có thể thay đổi phương hướng. Đối với 4 điều súng bắn nước liên tục phóng thích 4 cái băng tiễn, không đợi hắn nói chuyện. Đệ nhị sóng công kích lại tới nữa, mau làm xi măng từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Mandarin khẽ nhíu mày, thứ này đối hắn không sát thương lực. Cảm giác giống như là tới ghê tởm hắn. Dựa theo tư duy theo quán tính, hắn lại điều động ngọn lửa nhẫn đi bỏng cháy bùn lầy. Trong lúc nhất thời trong nhà không khí ô chọc vô cùng. Càng có rất nhiều một trận tanh tưởi, ở Mandarin không có chú ý góc. Số cùng thật nhỏ thăm nhằm vào phòng trong phun ra ra từng đạo đạm lục sắc khói nhẹ, đây là Daisy từ. Viper trong trí nhớ học được một loại độc, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, cơ bản không có lực sát thương. Người thường uống cái 3-5 cân đều không có việc gì. Nhưng là liền một cái hiệu quả, tê mỏi. So SHILD còn có quân đội thuốc mê hiệu lực cường gấp 10 lần. Hết chương.